Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 42, tiểu vòng trang sức. Phùng Diễm đem quang ảnh kia ở giữa trường đao quất ra, thưởng thức ở trong tay, cảm thụ được trường đao này thượng ẩn chứa đáng sợ uy áp, không khỏi trong lòng kinh hỉ. Đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo, có người nói liền dung hợp pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả đều sẽ trông mà thèm. Phùng Diễm thầm than, thứ này bây giờ rơi vào trong tay hắn. Chỉ tiếc, ta hiện tại còn chưa phải là thiên đạo, căn bản không thể sử dụng hắn. Phùng Diễm đáy lòng cũng có chút tiếc nuối. Thiên đạo chí bảo, nhất định phải thiên đạo cường giả hoặc là đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cực mạnh kiếp cảnh cường giả mới có thể trở thành vũ khí tới sử dụng, bằng không cũng chỉ có thể như một loại kiếp cảnh chiến lực cường giả một dạng, dùng để đơn thuần phụ trợ. Phùng Diễm hiện tại cũng chỉ có thể dùng thiên đạo chí bảo tới phụ trợ công kích trước thu, tạm thời còn dùng không đến nó. Phùng Diễm trực tiếp đưa hắn thu vào truyền thừa chi thạch ở giữa. Đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm, mấy vị cường giả đều thu được một kiện đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo khen thưởng. Thu hoạch đã coi như là cực đại. Tiếp đó, chính là vòng thứ ba khảo nghiệm. Tất cả mọi người bao quát Phùng Diễm đều ánh mắt ngưng trọng. Dù sao cái kia vòng thứ ba khảo nghiệm mới là khó nhất. Tuy nói cái này vòng thứ ba khảo nghiệm thời gian có chừng 6 năm. Có ở chàng không ai có thể có tuyệt đối nắm chặt có thể đi qua cái này một khảo nghiệm. Dù sao hắn sớm thời gian nửa năm đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm. Cái kia nửa năm hắn đều dùng ở lĩnh ngộ cuối cùng 33 loại đao pháp ở giữa. Nhưng hắn cũng phát hiện, cái này càng đến phía sau đao pháp, thì càng khó lĩnh ngộ. Hắn lúc trước cái kia hậu tích bạc phát phương pháp, tuy nói còn có thể tiếp tục lợi dụng, nhưng hiệu quả khẳng định hội không bằng lúc trước đệ nhất cùng vòng thứ hai khảo nghiệm. Đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm, tiếp tục tiến hành vòng thứ ba khảo nghiệm. 6 năm kỳ hạn, tiếp tục cố gắng bả. Vũ Thanh Âm nói cực kỳ bình thản. Có thể Phùng Diễm đám người mỗi cái sắc mặt ngưng trọng. Rất nhanh, có thể tiếp thu vòng thứ ba khảo nghiệm 6 người. Đều chìm vào hình ảnh kia không gian bên trong. Tinh tế cảm ngộ đứng lên. Thiên thê xung quanh. Vô số cường giả nhìn lấy cái kia như cũ đang tiếp thụ khảo nghiệm cường giả. Biểu hiện trên mặt không đồng nhất, có ước ao, có không cam lòng, có đố kỵ, cái kia Vân Côn xanh mặt, ánh mắt đỏ tươi, nhưng là nhất đố kỵ. Một bước kia, ta dĩ nhiên không có bước ra. Ta thất bại, cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa, ta vô pháp đạt được. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, ta vô pháp đạt được. Các ngươi cũng mơ tưởng được. Vân Côn ánh mắt ở giữa từng cổ một điên cuồng phun đến lay động đi ra. Một vị có thể là một châu lĩnh chủ, có thể làm cho Đại Chu Vương triều hoàng tộc đệ tử đều cung kính quỳ mọp xuống tuyệt thế cường giả. Hắn truyền thừa, nghĩ đến vị đại nhân kia cũng sẽ có rất hưng thịnh thú a. Vân Côn cười lạnh một tiếng, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại hắn không gian giới chỉ ở giữa một viên ngọc phù. Lúc này bạo liệt mở ra, mà một đạo tin tức cũng lập tức truyền ra ngoài. Đông vực chỗ cực sâu hoàn toàn hoang vắng địa vực. Vùng đất này, không chỉ có hoang vắng hơn nữa cực kỳ hẻo lánh. Căn bản không người hỏi thăm. Thậm chí còn tại đây đến nay trăm năm, đều không có nhân loại xuất hiện ở khu vực này bên trên. Có thể cũng là bởi vì hắn hẻo lánh không để người chú ý. Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung trước đây mới sẽ đem tông môn một ít chân chính căn cơ. Ảnh trốn ở chỗ này, lại chung quanh đây còn triển khai thật lớn ẩn nấp trận pháp. Trận pháp này bao quanh vùng đất này, để cho người ta ở bên ngoài nhìn qua, phảng phất nơi đây liền cùng một chỗ phổ thông sơn mạch. Trận pháp này, đẳng cấp rất cao, có trận pháp này tồn tại. Trừ phi là một ít đạt được đế cảnh đỉnh phong cường giả ở chỗ này tinh tế tuần tra. Bằng không căn bản không có khả năng phát hiện nơi đây chỗ khác thường. Mà đại trận bên trong, tồn tại một ít liên miên cung điện khu nhà. Kiến trúc này trong đám đó, cũng tồn tại không ít cường giả. Những người này, đều là Huyết Ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung bây giờ vẫn tồn tại căn cơ. Rất sớm trước đây, Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung là Phùng Ảnh ảnh tàng đứng lên. Liền cố ý tìm được như thế một chỗ nơi yên tĩnh. An bài đại trận cường giả thủ hộ ở chỗ này. Lại bình thường phái tới bên trong tông một ít thiên tài đệ tử tới nơi này tu luyện. Vài chục năm hạ xuống, nơi đây sớm đã trở thành cái này hai đại tông phái tu luyện thánh địa. Có Phùng Ảnh thể chất dẫn đạo, phàm là đến nơi này tu luyện người, thực lực đề thăng đều vô cùng chỗ thua kém. Hầu như có chút ít ngày phần người là có thể trở thành đế cảnh tồn tại. Mà thiên phú cao một ít, đều có thể lĩnh ngộ được pháp tắc bản nguyên. Đây cũng là trước đó hai người bọn họ đại tông phái có thể một hơi thở xuất ra hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả nguyên nhân. Mà trước đó huyết chiến vực tụ hội, cái này hai đại tông phái còn không dễ dàng để giành được những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả. Nguyên bổn định tại một lần kia lập uy, lại không nghĩ rằng bị Phùng Diễm một người liền cho tàn sát xuống. Cái kia Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Dao cung chủ cũng chật vật lui về nơi đây. Sau đó, bọn hắn lại biết mình tông môn đều bị Phùng Diễm trực tiếp lau đi. Mặc dù vô cùng phẫn nộ, vẫn như cũ đều là ẩn nhẫn lấy, không dám phát tác. Những năm gần đây, bọn hắn một mực ở chỗ này trong đại trận, không có đã đi ra ngoài. Sợ bị những cái kia tại đây điên cuồng siêu tầm Đông Lâm thần tông cường giả tìm được. Mà đại trận phía dưới trong khu vực ở giữa, tồn tại một tòa hắc sắc tháp lớn. Cái này tháp lớn tổng cộng có tầng 9, mà giờ khắc này tại cái kia tầng thứ 8 ở giữa. Huyết Linh, cái kia Đông Lâm thần tông người mấy năm nay một mực ở khắp nơi tìm chúng ta hạ lạc. Đã từng còn có hai lần, có Đông Lâm thần tông cường giả từ chúng ta xung quanh siêu tầm qua. Chỉ là bọn hắn thực lực quá yếu, phát hiện không chúng ta tồn tại. Có thể tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ chờ bị phát hiện. Tiêu Diêu Tử sắc mặt ngưng trọng. Mấy năm nay, Đông Lâm thần tông một mực tại điên cuồng tìm kiếm. Hầu như đều muốn toàn bộ đông vực đều lật cái lộn chổng vó lên trời. Bọn hắn nơi này mặc dù ẩn nấp, thêm nữa có đại trận phụ trợ, rất khó để cho người ta phát hiện. Nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Huống chi, bọn hắn hiện tại mặc dù có thể trốn ở chỗ này một bên. Có thể lẽ nào bọn hắn về sau vẫn tiếp tục như vậy? Một mực ẩn núp, điểm ấy ta cũng biết. Huyết Ảnh phủ chủ gật đầu. Thanh âm trầm thấp, hiện tại cái kia truyền thừa chi điện mở ra mới mấy năm thời gian. Nghĩ đến cái kia Phùng Diễm chắc còn ở truyền thừa chi điện bên trong. Thừa hiện vào lúc này, người ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp trong tối liên hệ một ít siêu cấp thế lực. Chấm ngoặc kép, liên hệ siêu cấp thế lực. Đây có gì dùng? Tiêu Diêu Tử cau mày. Siêu cấp thế lực tuy nói nội tình thâm hậu, nhưng bây giờ Phùng Diễm xưa đâu bằng nay. Bất kỳ cái gì siêu cấp thế lực hiện tại sợ cũng không dám đi trêu chọc Phùng Diễm. Chỉ dựa vào những cái kia siêu cấp thế lực khẳng định vô dụng. Bất quá những cái kia siêu cấp thế lực phía sau, thật là tồn tại thiên đạo cường giả tồn tại. Chúng ta chính là phải nghĩ biện pháp liên hệ những thứ này thiên đạo cường giả. Nhường hắn che chở chúng ta. Huyết Ảnh phủ chủ nói. Tiêu Diêu Tử nghi hoặc. Thiên đạo cường giả che chở. Không có tuyệt đối chỗ tốt. Ai sẽ đến đây che chở ngươi? Còn như nhường cái kia thiên đạo cường giả che chở đại giới nha. Chấm ngoặc kép. Huyết Ảnh phủ chủ con ngươi co rụt lại. Hết cách rồi. Chỉ có thể đem tiểu nha đầu kia nộp lên. Tiêu Diêu Tử lúc này sửng sốt. Người muốn đem nàng giao cho cái kia thiên đạo cường giả. Tiêu Diêu Tử có chút không tình nguyện. Dù sao, Phùng Ảnh thể chất, quá mức kinh người. Có Phùng Ảnh tại, hai người bọn họ đại tông phái liền có thể liên tục không ngừng đản sinh ra cường giả đến. Chỉ cần một lúc sau, hai người bọn họ đại tông phái cuối cùng xưng bá phía thế giới này đều là có thể. Nhưng bây giờ, nhưng phải đem Phùng Ảnh chủ động giao ra. Hết cách rồi, đến bây giờ bực này cục diện, chúng ta chỉ có thể đem nàng giao ra đây. Dạng này chúng ta còn có mạng sống cơ hội. Huyết Ảnh phủ chủ nói. Tiêu Diêu Tử ngẩn ra, chợt cũng gật đầu. Hắn biết rõ, bằng Đông Lâm thần tông điên cuồng như vậy siêu tầm hạ xuống. sớm muộn cũng có một ngày nơi này hội không gạt được. Đến lúc đó Phùng Diễm vừa ra tay, bọn hắn khẳng định không có bất kỳ cơ hội sống sót. Không nghĩ tới trước đây cái kia con kiến hôi, bây giờ dĩ nhiên thật thành ta hai đại tông phái họa diệt môn. Tiêu Diêu Tử trong lòng thầm hận, sớm biết như vậy, hắn rất sớm trước đây nên nghĩ hết biện pháp đem Phùng Diễm cho giết chết. Bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. Huyết Ảnh phủ chủ nói, thừa Phùng Diễm còn không có từ truyền thừa chi điện ở giữa đi ra. Ta ngươi hai người lập tức hành động, chỉ cần có thể lôi kéo đến đâu sợ một vị thiên đạo cường giả. Cái kia Phùng Diễm cũng không dám sằng bậy. Tiêu Diêu Tử lúc này gật đầu, hai người bọn họ mưu đồ tốt, cho rằng chỉ cần có một vị thiên đạo cường giả che chở bọn hắn, cái kia Phùng Diễm liền không làm gì được bọn họ. Nhưng nếu như bọn hắn biết rõ, đã từng có hai vị thiên đạo cường giả chết ở Phùng Tiếu Thiên chi thủ, lại Phùng Diễm cùng Đường Viên liên thủ đã từng trực tiếp đẩy lùi cùng đã đánh bại thiên đạo cường giả lời nói, bọn hắn khẳng định liền sẽ không như vậy muốn. Hắc sắc tháp lớn tầng thứ 9, cũng là tầng cao nhất, đồng thời cũng có thể nói lên là đại trận này phía dưới nguồn năng lượng. Tại đây tầng thứ 9 chính giữa đất trống, một vị mỹ lệ mềm mại thiếu nữ, chân trần nha tĩnh ngồi yên trên mặt đất phía trên. Tại hắn trước ngực, treo một cái yêu nhã vòng cổ, mà giờ khắc này dây chuyền này đang tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mà cái này quang mang tuôn ra, dần dần tại thiếu nữ tiền phương hình thành một hình ảnh. Cái kia trong bức tranh chính là thiên thê vị trí. Thiên thê phía trên, Phùng Diễm bọn người đang cố gắng hướng tầng cao nhất bậc thang nỗ lực. Cái này truyền thừa dĩ nhiên còn chưa kết thúc. Thiếu nữ kéo cái cằm, thấp giọng lầm bầm, ca vì ta, cho tới nay đều tại không ngừng tu luyện tiến bộ. Nhiều năm như vậy nỗ lực, ta đều thấy ở trong mắt. Ta tin tưởng, cái này truyền thừa, ca khẳng định có thể đạt được. Trên mặt thiếu nữ mang theo mỉm cười, gương mặt kia bởi vì đã triệt để lớn lên quan hệ, trở nên như trước kia có chút không giống nhau lắm. Có thể cái kia đường nét lại vẫn tồn tại. Nàng chính là Phùng Diễm muội muội, Phùng Ảnh. Thời gian qua đi vài chục năm, Phùng Ảnh cũng từ một cái được không hiểu chuyện tiểu cô nương lớn lên hiện tại như vậy nũng nịu mỹ nữ. Mấy năm nay hắn một mực ở chỗ này hắc sắc tháp lớn bên trong. Cái kia Huyết Ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên cung cường giả xem nàng như thành bảo một dạng, tự nhiên không dám đả thương hại nàng. Vì vậy nàng qua cũng coi như bình tĩnh, chỉ là cả ngày ngốc tại chỗ này, có chút khô khan cô đơn a. May mà có dây chuyền này tương bối. Nha đầu, ngươi cả ngày nhìn như vậy đại ca ngươi, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không đối đại ca ngươi có loại kia ý tứ. Một giọng nói đột ngột vang lên, thanh âm non nớt, liền cùng hài đồng đồng dạng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Phùng Ảnh gương mặt nhất thời một hồi xấu hổ hồng. Ôi ôi ôi, ngươi còn xấu hổ. Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Từ ta linh trí sau khi mở ra, ngươi liền từ sáng sớm đến tối một mực nhường ta quan sát đại ca ngươi nhất cử nhất động, giống như là tại giám thị. Ta nói ngươi có phải hay không quá mức tịch mịch, đều thích thượng rình coi. Phùng Ảnh nổi giận không gì sánh được. Tiểu vòng trang sức, ngươi muốn là lại hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi cho rớt bể. Ai, đừng đừng đừng, ngươi muốn là đem ta té, sau này khả năng liền nhìn không thấy đại ca ngươi. Âm thanh kia nói đùa. Phùng Ảnh lúc này bất đắc dĩ, cổ nàng thượng sợi dây chuyền này là Phùng Diễm tự mình đưa cho nàng, nàng rất ưa thích, vì vậy một mực đọng ở trước ngực. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện dây chuyền này đặc thù. Đầu tiên, dây chuyền này có thể thả ra năng lượng phòng ngự cháo, thay nàng tự chủ ngăn cản một ít uy hiếp được hắn bị thương hại đồ vật. Lần, dây chuyền này còn khai linh trí, lại có thể cùng với nàng đối thoại giao lưu. Hơn nữa, dây chuyền này lại vẫn có thể chứng kiến phía thế giới này bất kỳ địa phương nào tại đây phát sinh tất cả mọi chuyện, cơ hồ là không gì làm không được. Mấy năm nay, nàng chính là có lấy vòng cổ tiếp khách, qua mới sẽ không thái quá tịch liêu. Hơn nữa đi qua vòng cổ năng lực,